Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1028, bắn giết trăm con. Hiện tại, đến cùng làm sao bây giờ? Vương Tiễn ngẩng đầu nhìn thiên không, đã có chút mê man, trước mắt tình huống vượt qua hắn có thể hiểu được phạm vi. Mà hắn cũng không biết rằng nên làm gì có thể phản kích. Bởi vì đem lĩnh không có ra lệnh, Tần quốc quân thế cũng yếu không ít. Dưỡng do cơ mũi tên thứ nhất đã hầu như nát tan phía trước Tần quốc binh sĩ thuẫn tường. Đến mũi tên thứ hai, dưỡng do cơ tử vong ngưng thị giống như mà nhìn chằm chằm vào Vương Tiễn cùng Tần quốc binh sĩ. Tay phải đột nhiên buông ra dây cung. Mà cái này thời điểm, Khu Thi Ma tiến đến Hạng Yến bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu, cung tiễn thủ, bắn cung. Hạng Yến nghe Khu Thi Ma kiến nghị, quyết định không buông tha lần này tụ họp, muốn diệt sạch Vương Tiễn cùng cái này mấy vạn quân Tần. Lập tức đối với cung tiễn thủ truyền đạt 64 tam, tỉa đến mệnh lệnh. Không ngoài dự đoán. Đối diện Khu Thi Ma tuy nhiên không giống Bạch Thuấn một dạng rõ ràng siêu tự nhiên lực lượng sử dụng quy tắc, nhưng là tìm tòi ra một ít quy luật. Mấy ngàn cung tiễn thủ đồng thời tỉa đến, toàn bộ thiên không bị mưa tên bao trùm, mà những này mưa tên lại không có phù hợp vật lý quy tắc rơi xuống, mà là đi theo đến dưỡng do cơ mũi tên kia, mỗi một mũi tên cũng nhắm vào một cái sọ đầu người. Đây là quân đội mây khói uy lực, cùng có đặc thù năng lực tướng lãnh dung hợp đều sẽ phát huy gấp mấy lần uy lực. Tướng quân, chúng ta không chịu được nữa. Liều mạng muốn chống lại mũi tên thứ nhất, thuẫn vệ nổ đom đóm mắt. Thời gian này so đấu vẻn vẹn chỉ là ý chí, có thể coi là chống lại có thể thế nào. Mặt sau một mũi tên mang theo lên tới hàng ngàn. Hàng vạn mưa tên nghiêng mà đến, bọn họ như thế nào chống đối, cũng không cần lo lắng. Muốn hỏi tại sao, ngay tại thuẫn tường nhanh nát tan thời điểm, một cái chân đem dưỡng do cơ mũi tên thứ nhất dẫm nát mặt đất. Một người đứng ở Tần quốc quân đội phía trước nhất, bởi vì ta đến, Bạch Thuấn dẫm lên cái kia nhìn như có chứa vô tận uy thế một mũi tên. Hai con mắt nhìn chằm chằm xa xa Khu Thi Ma. Vâng, đế sư đại nhân, quá tốt, đế sư đại nhân tới. Tất thắng, chẳng biết vì sao, dù cho đối mặt như vậy tuyệt cảnh. Bạch Thuấn xuất hiện, Tần quốc binh sĩ cùng Vương Tiễn cũng không hiểu an lòng. Không trung nguyên bản bắt đầu ảm đạm tiêu tan quân Tần mây khói đột nhiên ngưng tụ. Toàn bộ tụ lại đến Bạch Thuấn đỉnh đầu. Cái này chính là biểu tượng lực lượng. Chỉ cần Bạch Thuấn còn đứng ở nơi đó, Tần quốc sĩ khí liền sẽ không hạ thấp. Đế sư đại nhân, cẩn thận, tình huống quỷ dị. Vương Tiễn mặc dù là Bạch Thuấn đến mà kinh hỉ, nhưng càng lo lắng hắn an ủi, vội vàng nhắc nhở, mà Bạch Thuấn nhưng mắt điếc tai ngơ. Trên tay ngưng tụ ra nhàn nhạt kim sắc khí lưu. Cái này chính là Bạch Thuấn trước bỏ qua phàm khí sau luyện khí phương pháp. Bất quá lần này kim sắc khí lưu lại không có giống như quá khứ biến thành hiên viên kiếm. Mà là, như vậy vừa ý chơi hãy theo ngươi chơi rồi. Một cái giữ tợn kim sắc trường cung xuất hiện ở Bạch Thuấn trên tay, nhặt cung cài tên, nhắm ngay thiên không. Dĩ nhiên là ngươi, bất quá coi như là ngươi, cũng muốn bằng sức lực của một người chống lại ta tiễn. Dưỡng do cơ hai mắt nhìn xa ngàn gạo, tự nhiên một lần liền nhận ra Bạch Thuấn. Bất quá hắn cũng không cho rằng Bạch Thuấn có thể tại tiễn đạo bên trên vượt qua hắn. Không trung mưa tên ở dưỡng do cơ cái kia kinh thiên một mũi tên phía dưới. Mở ra sau bình phong. Phảng phất một con bạo ngược cửu vĩ thiên hồ ly, hoặc như là thủ hộ lấy địa ngục môn miệng trăm con ác khuyển. Thật sao? Bởi vì rơi vào siêu tự nhiên lực lượng bên trong, Bạch Thuấn ngũ giác sớm đã bị tăng mạnh đến cực hạn. Nghe được dưỡng do cơ cái kia tự ngạo ngữ điệu, cười nhạt một tiếng, Bạch Thuấn hiện tại thủ đoạn không tính quá nhiều. Đó là bởi vì hắn bắt đầu coi trọng dốc hết toàn lực. Nhưng làm nếu là so đấu siêu tự nhiên lực lượng, cái kia bất luận người nào đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Thuấn năng lực hiện tại trên bản chất chỉ có một. Đó chính là hướng phía dưới bao quát. Như thế nào hướng phía dưới bao quát? Chính là so với Bạch Thuấn cấp độ trở xuống đã tồn tại nhân vật năng lực đều có thể sử dụng. Mà xem như Thánh Sư, ở Hồng Hoang thế giới chính là so với Thiên Đạo Hồng Quân Bạch Thuấn. Đã đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, ở hắn phía dưới thần thoại nhân vật, đế vương, truyền kỳ anh hùng, chỉ cần là đã tồn tại. Hơn nữa Bạch Thuấn đã hiểu biết, như vậy thì có thể tiện tay nhặt ra không? Bây giờ chỉ ở chiến quốc mạt kỳ, dùng cung truyền kỳ nhân vật chỉ có Hậu Nghệ một người. Nhưng bởi vì Trung Nguyên sớm đã bị Bạch Thuấn đoạn tuyệt quỷ thần chi thuyết. Hậu Nghệ truyền thuyết chủ chốt ở Phi Lỗ, tại Trung Nguyên là truyền kỳ cố sự, bị tiểu thuyết gia truyền lưu. Như vậy liền các ngươi xem một hồi pháo hoa đi. Heracles bắn giết trăm con, nếu Trung Nguyên không có người thích hợp, như vậy thì mượn dùng một hồi sát vách Hy Lạp cổ đi. Chờ sau này lại đi giải phóng bọn họ thần thoại. Ở Bạch Thuấn có thể so với nhà máy năng lượng nguyên tử nguồn năng lượng gia trì dưới. Kim sắc trường cung phảng phất một đài đạn đạo máy phát xạ. Hướng thẳng đến không trung bắn ra trăm đạo mũi tên. Cùng mưa tên chạm vào nhau. Sản sinh kịch liệt nổ tung. Tại sao liền không thể tốt tốt đánh trận đây? Ai làm chuyện như vậy? Bạch Thuấn không có một chút nào sung sướng tâm tình. Ngược lại là thở dài. Trong tay trường cung một lần nữa hóa thành kim sắc khí lưu. Biến thành một cái đại đao. Đùng, đạp chân xuống. Bạch Thuấn trực tiếp xông lên đi. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đến dưỡng do cơ trước mặt. Ngươi! Dưỡng do cơ mặc dù là danh tướng, nhưng bởi vì cung tiễn quá mức cường đại, hắn gần như không đoán luyện những binh khí khác. Bạch Thuấn một gần người hắn liền sợ sệt. Dù cho hắn đã chết, nhưng hoảng sợ cùng sợ sệt là mỗi cái có ý thức sinh vật bản năng. Nguyên bản dưỡng do cơ không, hay trong lịch sử chính là bởi vì tự ngạo tự đại, bị Ngô Quốc loạn tiễn bắn chết. Chết vào vạn tiễn xuyên tâm, còn sáng tạo cái này thành ngữ, liền cận chiến cũng không biết, ngươi tính là gì cung binh. Kim sắc đại đao vung lên, dưỡng do cơ đầu lâu trực tiếp hướng trời bay lên trên, rơi xuống đất. Ta nghe được câu này quen thuộc, dưỡng do cơ muốn tìm năm đó ở Sở Trang Vương thủ hạ làm tướng. Lúc trước Bạch Thuấn nhìn thấy hắn thời điểm cũng nói một câu nói như vậy. Bất quá hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, mất đi đầu lâu hắn đã hoàn toàn tiêu tan, khuôn mặt cũng thay đổi thành một người khác dáng vẻ, một lớp bụi bạch phiến chưa từ trên mặt hắn lướt xuống. Cho cốt, thấy cảnh này, Bạch Thuấn có chút khóc cười không được, khu thi ma dĩ nhiên là dùng cho cốt dán mặt đem những này người phục sinh. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.